LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, phụ tử tâm sự. Ai nha, cái này không tốt lắm ý tứ nha. Tô Minh tiểu cô vừa nghe Doãn Nhân Quý lời này sau, lập tức mở miệng vừa cười vừa nói. Nếu nói như vậy, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Tô Minh lúc này có loại im lặng cảm giác. Có như thế một đám thân thích, chính mình còn có thể làm sao đây? Bên này thu xếp ổn thỏa sau đó, ở các thân thích còn chưa kịp phản ứng khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Minh đối với Doãn Nhân Quý nói rằng: Doãn viện trưởng, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay chút chuyện nhỏ này còn muốn làm phiền Doãn Nhân Quý tự mình qua đây một chuyến. Đặc biệt nghe nói Doãn Nhân Quý còn đích thân đem mình hội nghị hủy bỏ sau đó, Tô Minh cảm giác vẫn là có chút ngượng ngùng. Tô lão đệ ngươi nói gì vậy? Doãn Nhân Quý cố ý lộ ra một bộ có điểm mất hứng dáng dấp. Nói rằng, theo ta ngươi vẫn cảm tạ cái gì? Mà lại nói rồi bao nhiêu lần gọi Doãn đại ca là được. Khách khí như vậy để làm chi? Tô Minh cười khổ một tiếng, vội vàng bồi tội nói. Doãn đại ca ngượng ngùng, là ta làm kiêu. Tô Minh cùng Doãn Nhân Quý ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Mà Tô Minh đám kia thân thích lúc này biểu tình trên mặt được kêu là một cái khiếp sợ nha. Bọn họ trước biết Tô Minh nhận thức Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng sau, cũng đã đầy đủ chấn kinh rồi. Nhưng là khi nghe được hai người bọn họ xưng huynh gọi đệ sau đó, lúc này khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Doãn Nhân Quý loại cấp bậc đó nhân vật, tuy nói không phải có thể tính đạt quan quý nhân, nhưng cũng là vô số người chùn bước nhân vật. Tô Minh đến cùng làm sao với hắn kéo chút giao tình? Tô Minh những thứ này các thân thích đều muốn Tô Minh rốt cuộc là làm sao cùng Doãn Nhân Quý nhờ và chút quan hệ rồi. Kỳ thực bọn họ căn bản cũng không biết. Doãn Nhân Quý càng thêm muốn cùng Tô Minh bấu víu quan hệ. Ngày hôm nay Tô Minh gọi điện thoại cho hắn thời điểm, Doãn Nhân Quý miễn bàn nhiều vui vẻ. Ba, các ngươi ở bên cạnh xem một chút đi. Ta theo Doãn viện trưởng liền đi trước rồi. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Chờ một chút, ai biết Tô Minh đại bá Tô Khải Hải lại lên tiếng. Mặt tươi cười đi tới Doãn Nhân Quý trước mặt, khom lưng đưa ra tay của mình, nói rằng, Doãn viện trưởng chào ngươi. Ta là Tô Minh đại bá. Ta gọi Tô Khải Hải. Doãn Nhân Quý cũng không biết Tô Minh gia đình tình trạng. Vừa nghe đây là Tô Minh đại bá, lập tức phi thường khách khí cùng Tô Khải Đông Hải bắt tay. Tô Khải Hải mở miệng nói. Doãn viện trưởng, ngày hôm nay đa tạ ngươi hỗ trợ. Nếu không trong nhà người lớn tuổi này không có giường bệnh thật chịu không nổi. Nếu không buổi trưa ăn cơm chung không? Coi như là chúng ta cảm tạ Doãn viện trưởng. Trong lời nói là lấy phải cảm tạ Doãn Nhân Quý. Nhưng Tô Minh đối với mình cái này đại bá quá hiểu. Không lợi lộc không làm. 100% là muốn cùng Doãn Nhân Quý nhờ và chút quan hệ. Đối với mình đại bá cái này phương pháp phi thường không quen nhìn. Trực tiếp mở miệng nói. Đại bá, ngươi coi như xong đi. Nhân gia Doãn viện trưởng cả ngày rất bận rộn. Nào có thời gian với ngươi ăn. Lập tức còn phải họp đây. Doãn Nhân Quý vốn là muốn đáp ứng cùng Tô Minh đám này người nhà buổi trưa ăn một bữa cơm, đồng thời muốn cùng với chính mình mời khách đây. Kết quả vừa nghe Tô Minh lời này sau, Doãn Nhân Quý lập tức kịp phản ứng. Có thể hỗn đến Doãn Nhân Quý vị trí này ngoại trừ phía sau có người chống đỡ bên ngoài, bản thân mình cũng là có tài nghệ, cơ hồ là tinh danh lại tựa như nhân vật. Một cái liền nghe được Tô Minh sợ rằng với hắn đám này thân thích cũng không phải là như vậy sự hòa thuận, trách không được mình mới lúc tới. Tô Minh đám này thân thích muốn nói mình là một diễn viên phụ đây. Vì vậy Doãn Nhân Quý theo Tô Minh lại nói. Thật ngại quá, mấy ngày nay thị Lý Diện ở thị sát, thực sự phi thường vội vàng. Chờ có rảnh rỗi lại ăn cơm chung không? Tô Khải Hải bên này lôi kéo Doãn Nhân Quý tay. Được kêu là một cái lưu luyến nha. Phảng phất không bỏ được buông ra giống nhau. Chỉ có thể tiếc nuối nói. Vậy lần sau đi. Doãn viện trưởng có rảnh rỗi nhất định cho ta biết. giống như Tô Khải Hải bọn họ đám người kia Doãn Nhân Quý căn bản liền nhìn không thuận mắt. Nói trắng ra là với hắn khách khí như vậy nói, là xem ở Tô Minh mặt mũi của Doãn Nhân Quý trước khi đi đối với Tô Minh nói rằng, Tô lão đệ, ta đây liền đi trước rồi, nhớ kỹ có rảnh rỗi đi trong nhà ăn. Lão sư bọn họ mấy ngày này một mực lẩm bẩm ngươi ni. Lời nói này những người khác lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tô Minh. Đặc biệt Tô Khải Hải. Hắn cái này muốn cùng Doãn Nhân Quý ăn một bữa cơm. Kết quả nhân gia đều không rảnh. Nhìn lại Tô Minh. Nhân gia chủ động mời đi trong nhà ăn. Doãn viện trưởng, Doãn viện mọc ra sau. Vừa lúc đụng phải khu nội trú chủ nhiệm Trần Hâm. Trần Hâm một mực bên ngoài vừa chờ Doãn Nhân Quý đây. Người lãnh đạo trực tiếp không đi hắn cái này nào dám đi đây. Doãn Nhân Quý nhìn thoáng qua Trần Hâm. Phân phó nói, cái phòng bệnh này người bên trong nhất định phải trông chừng chu đáo. Nếu như bọn họ có một chút xíu ý kiến gì lời nói, ta tìm ngươi nữa tính sổ. Là Trần Hâm nhanh lên đi theo Doãn Nhân Quý phía sau gật đầu không ngừng. Kỳ thực Doãn Nhân Quý không phải phân phó hắn cũng minh bạch. Cái phòng bệnh người bên trong có thể làm cho Doãn Nhân Quý tự mình đứng ra. Đương nhiên phải thật tốt chiếu khán. Được rồi, Doãn Nhân Quý đột nhiên đứng lại. Quay đầu hỏi, người kia đến cùng triệu chứng gì? Doãn Nhân Quý trong lòng có điểm hiếu kỳ. Theo lý thuyết Tô Minh cái kia y thuật. Trong nhà có người bị bệnh nói. Hẳn là phi thường dễ dàng liền giải quyết rồi mới đúng rồi. Trần Hâm vừa rồi đã nhìn rồi tờ bệnh án. Lập tức mở miệng trở lại nói. Là một cái lão gia tử ngã bệnh. Bệnh đục tinh thể cần thủ tục. Đồng thời có điểm cao huyết áp. Nói trắng ra là đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bệnh đục tinh thể giải phẫu nhưng thật ra là nhãn khoa bên trong một cái rất đơn giản giải phẫu. Cơ hồ là trình độ kỹ thuật thấp nhất. Doãn Nhân Quý vừa nghe lúc này mới hiểu, Tô Minh hội là trung y, ứng phó nghi nan tạp chứng gì gì đó phi thường ung dung. Nhưng loại này cần phải làm giải phẫu sự tình, ước đoán Tô Minh liền không quen dài quá. Trong phòng bệnh Doãn Nhân Quý đi sau đó, Tô Minh mở miệng nói, ta cũng đi về trước, một đống việc làm không có viết đây, làm bài tập chỉ là một mượn cớ mà thôi. Tô Minh căn bản liền không muốn cùng đã biết đàn thân thích đợi cùng một chỗ. Ở một đám thân thích ánh mắt phức tạp chung, Tô Minh cứ như vậy trực tiếp rời đi. Lúc này đây không có một người nói. Buổi trưa Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn về đến nhà. Trong tay vẫn xách không ít đồ ăn. Vừa nhìn chính là mới từ chợ bán thức ăn mua. Ba, người không phải là hôm nay còn phải đi làm sao? Tô Minh ra khỏi phòng vừa nhìn Tô Khải Sơn đã trở về. Mở miệng hỏi, Tô Khải Sơn cười nói pháp. Ngày hôm nay không phải sáng sớm ra ngươi bên kia liền gọi điện thoại sao? Không có biện pháp chỉ có thể với ngươi Lâm thúc thúc thay đổi một cái làm việc. Ta buổi tối đi làm. Đói bụng không? Chờ một lát, ta lập tức nấu cơm. Tô Khải Sơn món ăn xách vào thu hẹp trù phòng. Mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Một giờ không tới thời gian, trên bàn liền xiêm áo một bàn cơm nước, phi thường phong phú, Tô Minh bọn họ hai người bình thường cho tới bây giờ không có thịnh soạn như vậy qua. Hai người cũng không ăn hết nhiều như vậy, Tô Minh vừa thấy cái trận thế này cũng hiểu, cha mình ước đoán muốn hỏi ngày hôm nay chuyện này. Trước Tô Minh cũng cân nhắc qua vấn đề này, vì vậy Tô Minh ăn một miếng thức ăn, chủ động nói rằng, ba... Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao biết Doãn viện trưởng? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.